Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1317, chương 1317, Trung Tài Quyết. Vong tộc diệt chủng, thú đầu bài không gian ở ngoài, thương hỏa thành bầu trời lớn lao chiến trường. Lúc này chiến đấu, đã sắp đến hồi kết thúc, đế tông vốn là chiếm cứ ưu thế. Hơn nữa, bốn con có thể so với vô địch huyền hoàng. Thậm chí vẫn còn qua quỷ hoàng trợ trận, tình cảnh càng là xu hướng với nghiêng về một phía xu thế. Huyền hoàng cấp quyết đấu đỉnh cao chiến trường, đã quyết định cuộc chiến đấu này thắng bại. Mà còn lại, huyền vương cấp biệt, huyền quân cấp số đối chiến, chỉ là đế tông vì tôi luyện đệ tử mà cố ý lưu lại. Chỉ phái ra vài tên huyền hoàng cao thủ vì là các đệ tử nội môn lược trận, giảm thiểu không cần thiết thương vong. Chết tiệt, cái kia bốn con quỷ hoàng, làm sao đến bây giờ còn đều là sinh long hoạt hổ. Căn bản cũng không có tử vong. Ba người kia khuyển tộc cao thủ, đến cùng đang làm cái gì? Còn sót lại một tên nhung tộc vô địch huyền hoàng cấp số cao thủ. Ở Ngô Mặc Phong trưởng lão cùng Đặng Long trưởng lão hai vị cùng cấp cao thủ ép sát bên dưới, dần dần lộ ra dấu hiệu bị thua. Trong lòng càng là nôn nóng cực điểm. Trong lòng hắn lo lắng, không biết Ngô Mặc Phong hòa Đặng Long trưởng lão, lo âu trong lòng cũng không chút nào thiếu. E sợ cho ở một khắc tiếp theo, liền nhìn thấy bốn con quỷ hoàng bị chết. Bởi vì, này mang ý nghĩa thiểu tông chủ ngã xuống. Bởi vậy, Ngô Mặc Phong hòa Đặng Long, kìm nén một luồng khí. Chiêu nào chiêu nấy thủ đoạn ác độc, không chút lưu tình, để vị kia nhung tộc cường giả chỉ có thể lấy thủ thế. Căn bản vô lực phản kích. Đột nhiên, trên trời cao trăm trượng thú vật đồng bài, môn hộ mở rộng, một cao ngất áo lam bóng người, từ đồng bài trong cánh cửa nhảy ra. Trong tay còn nâng ba bộ khuyển tộc huyền hoàng xác chết. Chính là giết địch trở về Hứa Dương. Là thiểu tông chủ. Thiểu tông chủ đối mặt tam đại vô địch huyền hoàng vây công, không chỉ có không có ngã xuống, trái lại tướng địch tay từng cái giết chết. Thật bất khả tư nghị. Ngô Mặc Phong hòa Đặng Long đồng thời chú ý tới điểm này. Trong lòng sầu lo buông xuống hơn một nửa. Cùng lúc đó, bước ra thú vật đồng bài Hứa Dương, nhìn chằm chằm phía dưới chiến trường, cao giọng quát lên, khuyển tộc ba tên thủ lĩnh toàn bộ bị ta đánh chết. Đế tông đồng môn, tận lực giết địch, không được để cho chạy một. Câu nói này ở huyền lực gia trì bên dưới, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ chiến trường. Trong lúc nhất thời bất kể là huyền hoàng chiến trận, vẫn là phía dưới huyền vương, huyền quân cấp chiến trường, đế tông một phương đều là sĩ khí đại trấn, như gió thu cuốn hết lá vàng bình thường truy đuổi tàn quân. Trái lại khuyển nhung nhị tộc, nhưng là nghi ngờ không thôi. Đợi được thấy rõ Hứa Dương trong tay ba bộ xác chết lúc, càng là tâm không chiến ý, 10 phần thực lực không phát huy ra 5 phần 10. Xích Lê Quỷ Hoàng cà cà cười quái dị. Khà khà, ta lão Xích liền biết, chủ nhân anh minh thần võ. Chỉ là ba con khuyển tộc, căn bản không phải địch thủ của hắn mà, lại có tốt một chút tâm. Hứa Dương đem ba tên khuyển tộc cường giả cả người bảo vật cũng đã cướp đoạt hết sạch, lập tức run tay, đem ba bộ vô địch huyền hoàng cấp thi thể ném về tứ đại quỷ hoàng. Các ngươi biểu hiện không tệ, đây cũng là ban thưởng. Ngoại trừ đã chứa đựng một bộ vô địch huyền hoàng thi thể đề quyên ở ngoài, cái khác ba tên quỷ hoàng đại hỉ, đồng thời nhào tới, từng người giành được một bộ khuyển tộc cường giả thi thể, nhét vào trong nhẫn chứa đồ. Phải biết, một bộ vô địch huyền hoàng thi thể đối với âm quỷ trợ lực, theo kịp 10 đủ, bách đủ phổ thông huyền hoàng cường giả. Hơn nữa, vô địch huyền hoàng thi thể bên trong, còn có một loại cực kỳ chỗ đặc thù, liền ngay cả đỉnh cao huyền hoàng cũng không từng có. Đó chính là liên quan với không gian chi đạo một tia lạc ấn. Đây đối với tứ đại quỷ hoàng thăng cấp vào cảnh giới kế tiếp quỷ tôn, có không thể thay thế tác dụng. Đối với âm quỷ tới nói, trở nên mạnh mẽ nhanh nhất con đường, chính là không ngừng thôn phệ huyết nhục lực lượng linh hồn. Tứ đại quỷ hoàng tiềm lực tuyệt cường, bình thường âm quỷ lo lắng, dinh dưỡng quá thừa, đối với chúng nó tới nói căn bản cũng không phải là sự tình. Cuộc chiến đấu này hạ xuống, hầu như tất cả khuyển nhung tộc huyền hoàng thi thể đều bị chúng nó nuốt ăn sạch sẽ. Chỉ cần tiêu hóa một quãng thời gian, thực lực của bọn họ lại sẽ có nhất định tăng trưởng. Chiến đấu rất nhanh sẽ kết thúc. Có dị tộc nhìn thấy không thể cứu vãn, thậm chí ôm đầu thỉnh cầu đầu hàng. Thiểu tông chủ, dị tộc huyền quân cấp trở lên cường giả, hầu như toàn bộ bị giết rơi mất. Hiện tại nơi này còn dư lại, cũng chỉ là khuyển nhung nhị tộc bên trong phổ thông tộc nhân. Mạnh nhất bất quá là huyền tông cảnh giới. Bọn họ thỉnh cầu đầu hàng, hy vọng có thể một lần nữa tự phong, bảo đảm sẽ không lại xuất hiện tại thiên huyền thế giới. Đặng Long Trường lão dò hỏi, những người này, nên xử trí như thế nào? Ý kiến của các ngươi đây? Hứa Dương lông mày nhíu lại, chuyển hướng về phía sau một đám trường lão, một đám huyền hoàng trường lão, trên người đại thể có nhuộm vết máu, không phải máu của kẻ địch chính là tự thân thương. Trải qua trận chiến này, mọi người đối với Hứa Dương tín phục trình độ lại có rất lớn tăng cao. Lập tức không hẹn mà cùng địa nói rằng, Di Thiểu tông chủ phán quyết. Hứa Dương trầm ngâm một phen, chậm rãi nói rằng, lúc trước Huyền Thiên Thượng Đế vừa đọc chi nhân, không có đem hết thảy dị tộc chém tận giết tuyệt, mới để lại mối họa ngày nay. Một đường chúng ta đi đến, cái kia đất cằn ngàn dặm sinh dân đồ thán cảnh tượng. Nói vậy chư vị đều tận mắt nhìn thấy, không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Đây là chúng ta nhân tộc, cùng những tộc quần khác trong lúc đó không chết không thôi chiến tranh. Nơi nào có chiến bại đầu hàng miễn tử đạo lý? Thiểu tông chủ nói đúng, một mực giết, đem khuyển nhung nhị tộc diệt chủng. Đúng, bọn họ đối với chúng ta nhân tộc không có một chút nào đồng tình thương hại. Chúng ta cũng không có cần phải có lòng dạ đàn bà. Một đám huyền vương trong các đệ tử, tuôn ra như vậy tiếng gầm. Tất cả đều chống đỡ Hứa Dương lời giải thích. Hứa Dương lưu ý liếc mắt nhìn thấy không ít huyền hoàng trường lão, đều lộ ra vẻ do dự. Đặc biệt là lấy thực lực cao thâm Ngô Mặc Phong, Đặng Long hai vị trường lão làm chủ. Hứa Dương đương nhiên rõ ràng, đối với huyền hoàng cường giả tới nói, lên cấp thế tôn, cũng không phải trăng trong nước hoa trong gương, mà một khi lên cấp thế tôn, liền mang ý nghĩa muốn nghênh tiếp tam tai cửu kiếp. Sát nghiệt càng nặng, tai kiếp càng lớn. Những này huyền hoàng trường lão vì tương lai cân nhắc, tự nhiên có rất nhiều lo lắng. Không bằng tuổi trẻ huyền vương các đệ tử kiên quyết. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Lương Khâu Lộ, Tả Khâu Xương hai tên cùng Hứa Dương quan hệ rất gần trường lão, tất cả đều đứng ra chống đỡ Hứa Dương quyết định. Tài kiếp đối với ta mà nói còn rất xa xôi. Nếu như không giết những này dị tộc, trong lòng ta hận liền không cách nào lắng lại, ngược lại sẽ ảnh hưởng ta tiến cảnh. Lương Khâu Lộ khẽ mỉm cười. Nếu như Thiểu tông chủ muốn giết những này dị tộc, ta Lương Khâu Lộ đồng ý làm chấp hành người. Ta cũng giống vậy. Tả Khâu Xương ngữ điệu lạnh lẽo. Lệ Dương im lặng không lên tiếng địa đứng ra, đứng ở Hứa Dương bên người, lấy không hề có một tiếng động hành động, đến chống đỡ Hứa Dương. Một đoàn huyền vương đệ tử đều nhận lấy cảm hóa, cùng bước ra, đi tới Hứa Dương một bên, nhìn trước mặt quỳ sát một đám phổ thông khuyển nhung tộc nhân. Bọn họ cái kia run lẩy bẩy căng thẳng dáng vẻ, một đám huyền hoàng trường lão dồn dập lắc đầu, thở dài. Ngô Mặc Phong trước tiên nói rằng, Thiểu tông chủ, chúng ta những này lão hủ đi trước Thương Hỏa Thành bắt phản vương, vì là ngài chuẩn bị tẩm cung. Hứa Dương khẽ vuốt cằm, hắn nguyên bản sẽ không trông cậy vào có thể dựa vào một hai ngày thời gian liền thay đổi những này huyền hoàng cường giả ý nghĩ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.